Chương 57, gió êm sóng lặng cựu càng. Tuyết nữ lơ đệnh, trên thực tế, nàng chỉ là khi nhìn đến Cao Tiệm Ly cùng Trương Lương quan hệ như vậy thân mật thời điểm có một ít khiếp sợ, nhưng nhìn trước mặt hắn lo lắng như thế giải thích, trong lòng một ít nghi hoặc sớm đã tán đi. Có thể làm cho Trương Lương như vậy khẩn trương, tuyết nữ khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, nhìn Trương Lương nét mặt lộ ra bất đắc dĩ, hắn cuối cùng là biết tuyết nữ thì ra cũng không có sinh khí. Làm sao nói trước nhiều ngày như vậy trở về tuy là bốn bề vắng lặng, thế nhưng đứng ở trong hành lang bất tiện, Trương Lương cùng tuyết nữ kể vai đi vào bên trong phòng, sau đó nhìn trước mặt giai nhân nói rằng, nhìn cái này giam cầm căn phòng, tuyết nữ trầm ngâm một chút, lần này kết thúc tương đối nhanh, cho nên tiểu kiển thúy trở lại trước. Ô hát thật sao? Trương Lương trên mặt tràn đầy thần sắc thất vọng, phảng phất như là đã biết tuyết nữ cũng không phải là vì chính mình mà đặc biệt trở về. Để tuyết nữ nhìn có chút buồn cười. Tuyết nữ xem như là hiểu, người này có thể không phải tốt như vậy cho ăn no, nhẹ nhàng hôn một cái, để Trương Lương có một ít ngoài ý muốn. Miễn là ngươi vẫn còn ở bên cạnh ta là được rồi. Thân thể nhẹ nhàng dựa vào trong ngực của hắn, tuyết nữ thản nhiên nói. Ừ, nhất định sẽ. Trương Lương ngữ điệu ôn nhu, thế nhưng nhìn ngoài cửa sổ thương khung, hắn là thật không nữa như ở bề ngoài bình tĩnh như vậy, nếu thật sự là như thế. Vì sao mỗi ngày luyện kiếm phong mưa không trở ngại không chút sơ suất? Mấy ngày kế tiếp, phi tuyết các danh tiếng đã sớm đánh ra ngoài, nghe nói mới tới tài nghệ cao siêu nhạc công, để rất nhiều hiển quý dồn dập hướng phi tuyết các mà tới. Ngồi ở phía sau rèm Cao Tiệm Ly sắc mặt lãnh đạm, trên gương mặt tươi cười phảng phất kết một tầng hàn băng, từ tuyết nữ sau khi trở về, Trương Lương rất ít lại trở lại chính mình ở trong phòng khách, ngược lại thì rời đến cách phi tuyết các trung tâm đi. Ngoại trừ tình cờ luyện kiếm hoặc là tập cầm, Cao Tiệm Ly thậm chí rất ít có thể nhìn thấy Trương Lương, điều này cũng làm cho trong lòng của nàng không khỏi có một ít ưu oán. Đối với cái này một điểm, Trương Lương lòng biết rõ, thế nhưng hắn cực kỳ tin tưởng, Cao Tiệm Ly tâm tính cao ngạo, tuyết nữ cũng vậy, hai người nếu như thấy, rất khó nói sẽ phát sinh cái gì sự tình. Thà rằng như vậy, không bằng hiện tại đã đem quan hệ tách đi ra, Trương Lương tuy là làm như vậy rồi. Thế nhưng hắn lại bỏ quên Cao Tiệm Ly chấp nhất cùng kiên nhẫn. Trương Lương chỉ là đem Cao Tiệm Ly trở thành bằng hữu, ân, giả như vậy có thể lừa dối quá chính mình. Sáng sớm, xa xa thần trung sớm đã gõ, tiếng chuông tỉnh lại rất nhiều đang ở trong ngủ mê người, cũng có người không kiên nhẫn xoay người, tiếp tục mộng đẹp. Nhìn một chút trước mặt giường, Trương Lương đơn giản chỉnh sửa một chút, mặc quần áo tử tế, mở cửa, mịt mở vũ khí xông tới mặt. Không có đâm mặt gió lạnh. Để Trương Lương hơi chút thở phào nhẹ nhõm, như vậy xuất hành liền dễ dàng hơn, trở về phòng phụ thêm một bộ y phục, Trương Lương lúc này mới đi ra cửa bên ngoài. Người luyện võ thân thể kháng hàn có thể lực lớn đại đề cao, thế nhưng cũng là sẽ cảm hóa gió rét. Đi ở chợ bên trên, Trương Lương bắt đầu coi là sớm, chân trời lúc này mới vừa lộ ra một màn màu trắng bạc, thế nhưng chợ bên trên đã có không ít kéo khách tiếng giao hàng thanh âm. Đối với cái này một ít bản kinh doanh cầu sinh người, thời gian này, đã bắt đầu bận rộn một ngày. Khách quan, nơi này có nóng hổi bánh bao, đều là hiện làm, có muốn hay không ngồi xuống ăn chút gì lại đi lao bản bận rộn sửa sang lại than thượng gì đó, thấy Trương Lương đi qua, vội vã chất lên nụ cười. Nhìn một chút trước mắt lồng hấp, cái kia bước lên nhiệt khí mông lung trước mặt lao bản khuôn mặt, Trương Lương cười gật đầu, cho ta tới một lồng bánh bao, trở lại hai cái trứng gà. Khách quan. Ngài chờ, lập tức cho ngươi bưng tới. Lão bản vội vàng cầm trong tay gói kỹ bánh bao đưa cho những thứ khác khách nhân, vừa nói. Không có việc gì, ngươi trước vội vàng. Trương Lương nhìn lão bản bận rộn, không có như người khác giống nhau nói thúc giục thoại ngữ, tự mình tìm cái bàn ngồi xuống. Không bao lâu, lão bản sẽ đem bánh bao cùng trứng gà đưa tới. Yến quốc thân ở Bắc Hoang nơi, thế nhưng cái này đô thành giàu có và đông đúc phồn hoa cũng là vô lễ mảy may. Trương Lương vươn chiếc đũa gắp cái bánh bao chậm rãi ăn, một bên suy nghĩ cùng với chính mình mục đích hôm nay. Mặc dù đang phi tuyết các những này qua cực kỳ thích ý, thế nhưng Trương Lương cũng là không có quên quá luyện kiếm, hắn mỗi ngày sớm muộn gì luyện kiếm cũng không dây dưa, hôm nay bỗng nhiên xuất môn, cũng là vì tìm kiếm một bả hợp tay bảo kiếm. Đừng xem Han ở quốc lúc này gió êm sóng lặng, không có chuyện đoan, phụ thân thư nhà bên trong cũng đều là tràn đầy sớm đã nắm giữ đại cục cảm giác. Thế nhưng Trương Lương cũng là minh bạch, loại an tĩnh này dưới cục diện, thường thường sẽ nổi lên lớn hơn sóng gió. Lương Nhi nhưng những năm qua, lúc này đây, Cơ Vô Dạ nếu như khổ nữa khổ tương bức, bệ hạ sợ rằng sẽ không nhịn được. A Trương Hằng hai tân có chút hoa dâm, thế nhưng tinh thần cũng rất tốt, chỉ có nghĩ đến cái kia lang tử dã lòng Cơ Vô Dạ lúc, mới có một tia than thở. Trương gia là thư hương môn đệ, Trương Hằng cũng là quan văn, cái này ở Thái Bình thịnh thế, Trương Hằng đương nhiên là quyền bính nơi tay. Nhưng là bây giờ, trận này loạn thế, đã dần dần kéo ra nó ăn thịt người màn tre. Đợt, phía sau cái này mấy trăm chữ tựa hồ có hơi trầm trọng, bất quá xin yên tâm, sẽ không nhiều tùy thuộc, từ hôm qua thổi lánh phong bắt đầu, đau đầu vẫn kéo dài, để phân giới có chút bất đắc dĩ, tiếp tục đi gõ chữ, tiếp theo cập nhật ở 8 giờ sau đó.